Tiên Ma Đồng Tu, chương 1611, Sức Một Mình, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm tại chân nguyên thúc dục hạ, rất xa truyền hướng bốn phía, mặc dù hiện tại chu vi chống trận như sấm, phạm vi hơn 10 dặm vẫn đang có thể nghe rành mạch. Đường cuối cùng, gió nổi mây vần, bốn chữ kêu ra miệng lúc chỉ thấy tay hắn cầm song kiếm, mở ra hai tay, cả người bỗng nhiên tại hạo kiếp chi môn trước trong hư không cấp tốc xoay tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Diệp Tiểu Xuyên xoay tròn tốc độ không ngừng nhanh hơn, một cái cực lớn vòi rồng trụ trong lúc đó liền xuất hiện. Cái này cũng chưa tính hết, đương cái thứ nhất vòi rồng trụ xuất hiện về sau, thứ hai, cái thứ ba vòi rồng trụ liền cấp tốc hình thành. Sau một lát thậm chí có nhiều đến hơn 10 cái lốc xoáy, những thứ này lốc xoáy, liên tiếp thiên địa giống như là từng cây chống trời trụ lớn, theo Diệp Tiểu Xuyên khống chế tại hạo kiếp chi môn đến đây về du động, dẫn đầu chạy như bay đến hạo kiếp chi môn chuẩn bị tiến vào thời không thông đạo trên trăm đầu trương rực hai trượng hơn quái điểu, đứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khắc vào bị những thứ này lốc xoáy cường đại lực hấp dẫn cuốn đi vào, quái điểu tiếng kêu to liên tiếp, những cái kia cưỡi quái điểu trên lưng chiến sĩ tại cường đại sức gió phía dưới trực tiếp nghỉ cơm. Chặn luồng thứ nhất về sau, càng nhiều nữa lục rực quái điểu như đông nghịt mây đen, theo đội ngũ hai cánh trái phải cấp tốc hội tụ mà đến. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên dùng toàn bộ chân pháp đại lực chỗ bố hơn 10 cái lốc xoáy, vậy mà đem hạo kiếp chi môn cho phong bế, bất luận những cái kia lục rực quái điểu nếu như vịt cánh đều muốn xông lại cũng không có như nhau bên ngoài bị gió trục cuốn đi vào, sau đó liền chứng kiến quái điểu cùng cưỡi chim chiến sĩ tại lốc xoáy bên trong đã mất đi khống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chế, bị cuốn cùng bánh quai trèo tựa như được, vô số quái điểu đội ngũ lập tức lách vào thành một đoàn, trực tiếp đem nguyên bản vây quanh thời không chi môn phụ cận phi hành thiên nhân lục bộ tu sĩ toàn bộ chen đến bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự bằng vào sức một mình, trì hoãn hạo kiếp tiến lên bước chân. Hắn những thứ này lốc xoáy mỗi lần ngăn chặn một cái hô hấp liền tương đương với cho nhân gian tranh thủ 360 cái hô hấp thời gian, liền tương đương với hơn phân nửa nén hương thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nhân gian cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là thời gian. Vốn cho là hạo kiếp sẽ cùng trước kia mấy lần một dạng, tại Tây vực Hàng Lâm, những năm gần đây này triều đình trọng điểm bố khống phòng tuyến đều tại phía Tây, hiện tại biết được hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương, tuy nhiên đã qua hơn 2 tháng thời gian, triều đình đã theo các nơi điều binh lực gấp rút tiếp viện trung thổ, gia cố vùng phía Nam phòng tuyến, nhưng là thời gian vẫn là quá chặt, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một hồi tiêu hao số lượng thật lớn chiến tranh, nhất là đem thiên giới chỉ ít có 400 vạn đại quân tin tức truyền lại sau khi trở về, triều đình lại bắt đầu đại quy mô trưng binh điều binh, nhân gian tại vùng phía nam một đường đưa vào binh lực dự tính vượt qua 3.500 vạn trở lên. Cái này đều cần có thời gian đến hoạt động độ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nhân gian hiện tại thiếu nhất cái gì, cũng may thiên giới cùng nhân gian thời gian so là vừa so sánh với 306, hắn cảm giác mình hiện tại thân ở hạo kiếp chi môn phía trước, dẫn đầu trùng kích mà đến không phải thiên nhân lục bộ, mà là những cái kia dẹp cọng lông xúc sinh, hắn cảm thấy vẫn có thể kéo một phần là một phần. Nếu như thiên giới tiên phong không phải lục dực quân đoàn, mà là thiên nhân lục bộ tu sĩ, Diệp Tiểu Xuyên sớm nhanh như chớp chạy không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng chỉ ít có hơn 10 vạn lục rực quái điểu toàn bộ bị gió trụ ngăn tại hạo kiếp chi môn phía trước không trung, bọn chúng thuận tiện đem thiên nhân lục bộ tu sĩ ngăn tại càng bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ, cái này thu hoạch ngoài ý muốn là hắn bất ngờ, hắn cảm giác mình còn có thể kiên trì nữa kiên trì. Hắn chính là như vậy một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất sợ chết tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn lại tổng có thể dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Trước đó, nhân gian hàng tỷ sinh linh là gánh vác tại quỷ nha đầu trên người, là quỷ nha đầu dùng sức một mình cho nhân gian tranh thủ hơn 2 tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, cái này gánh nặng lại đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người, hắn một kẻ làm quan cả họ được nhờ, một người chặn lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ tiến công nhân gian bước chân. Đường Diệp Tiểu Xuyên tại vì nhân gian không để ý tánh mạng đối mặt thiên giới mấy trăm vạn đại quân thời điểm, Vân Khất U đã đứng ở Vân Mộng Đảo chỗ cao nhất nhìn xem chậm rãi bay lên chiêu hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bái kiến trên đại dương bao la mặt trời mọc mặt trời lặn cũng đã gặp trên sa mạc thần hôn dạng mây đỏ, vẫn là lần thứ nhất chính thức kiến thức đến hồ lớn thượng chiêu hà. Thiên trì cùng thiên sơn đoạn thiên nhai dưới chân thần nữ hồ tuy nhiên cũng là ven hồ, nhưng phạm vi chỉ có hơn 10 dặm tự nhiên không thể cùng ngàn dặm động đình hồ so sánh với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động đình hồ không giống hải dương, nó không có sóng lớn, sóng ánh sáng lăn tăn mặt nước tại sáng sớm hà làm nổi bật hạ, xa hoa, làm cho người ta một loại không quá chân thật cảm giác. Vân Khất U ưa thích hoàn cảnh nơi này, rất yên tĩnh một tòa hồ lục địa đảo nhỏ, đêm qua vừa đến nơi đây, chứng kiến Vân Mộng Sơn Trang này bốn chữ thời điểm nàng liền thích nơi đây. Góc truyện audio.com Giờ phút này đắm chìm trong chiêu hà phía dưới, trong lòng của nàng suy nghĩ, nếu như có thể cùng Tiểu Xuyên vĩnh viễn sinh hoạt tại nơi đây, trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt cũng không tệ, nơi này là hồ lớn, Tiểu Xuyên sở trường nhất đúng là nấu đồ ăn, mỗi ngày khẳng định có bất đồng chủng loại tôm cá cua, nơi đây đầy khắp núi đồi đều là cây trúc cùng trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cây, có thể uống tươi mới nhất trà, ăn tươi mới nhất măng, ăn vị ngon nhất đồ ăn. Sáng sớm cùng trạng vạng tối, tại đây nhân gian thịnh cảnh phía dưới, nàng đánh đàn, Diệp Tiểu Xuyên tấu tiêu cầm tiêu hòa minh phía dưới là bực nào khoái chăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nhất định phải còn sống theo thiên giới trở về. Đây là Vân Khất U lần đầu tiên trong đời bắt đầu làm một cái người cầu nguyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày bay lên vô cùng nhanh, chiêu hà rất nhanh sẽ không có, hiện ra dạng mây đỏ sóng ánh sáng, thời gian dần trôi qua biến thành ngân sắc. Vân Khất U lướt xuống đỉnh núi, lúc này nàng phát hiện Vân Mộng ở trên đảo thật sự có rất nhiều người, hầu như toàn bộ đều là ăn mặc hoàng gia tu chân viện màu tím phi ngư quần áo và trang sức, hẳn là đều là hoàng gia tu chân viện tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhìn thấy những thứ này lui tới tu sĩ cảm thấy quái chỗ nào quái. Khi đi đến Vân Mộng Sơn Trang cửa lớn thời điểm, nàng rốt cục minh bạch là nơi nào là lạ được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nhiều người, đường Kim Triệu gia vương triều thành lập đất nước bất quá ngàn năm, hoàng gia tu chân viện thành lập thời gian tuy nhiên cũng có 700-800 năm, vốn lấy trước đều là tiểu đà tiểu nháo, cũng chính là Tần Minh Nguyệt tiếp quản về sau, lúc này mới đã có khởi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đoán chừng, hoàng gia tu chân viện có thể có 4.000 người, trong đó ngàn người đạt tới ngự không cảnh giới, cái này đã tính toán là nứt vỡ thiên thực lực tương đương với chính đạo một cái trung đẳng môn phái thực lực. Thế nhưng, hôm nay tại hòn đảo thượng những cái, kia ăn mặc phi ngư quần áo và trang sức tu sĩ, số lượng cực kỳ khổng lồ, xa xa không chỉ ngàn người đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tại hòn đảo nhìn lên đến, hơn nữa những cái. Kia tại phòng không có đi ra cùng với đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Vân Khất U bảo thủ đoán chừng, chỉ ít có 4.000, 5.000 người chi chúng, hơn nữa mấy cái đều là ngự không cảnh giới phía trên tu vi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòn đảo thượng đại bộ phận tu sĩ, biểu lộ đều rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là hung ác nham hiểm, pháp bảo cũng đều rất quái lạ. Vốn Vân Khất U cảm thấy khả năng có chính đạo hoặc là ma giáo tu chân giả hỗn tạp ở trong đó, nhưng là từ những người này pháp bảo đến xem lại không giống. Góc truyện audio.com Ngay tại Vân Khất U trong nội tâm kinh nghi mọi cách đoán thời điểm, Lý Huyền Quân theo Vân Mộng Sơn Trang đi vào trong đi ra, Vân Khất U một thân áo trắng vô cùng dễ làm người khác chú ý, rất xa Lý Huyền Quân liền thấy được nàng. Lý Huyền Quân đã đi tới, mỉm cười nói, Vân tiên tử, sớm như vậy đã rời giường, tối hôm qua nghỉ ngơi coi như không tồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.